Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 936, được voi đòi tiên. Từ Mã võ cái loại này tiểu nhân. Trước liền cố ý cái hố Diệp Trần và Long Chính Dương. Cái này sẽ Long Chính Dương chết. Mới mang người tới. Rõ ràng cho thấy muốn giành công. Người chính là Diệp Trần. Lão kia người nhìn một cái Diệp Trần. Lạnh lùng nói. Người chỉ là một nho nhỏ tác chiến bộ phó bộ trưởng. Người lại dám giết Long Chính Dương. Giết thì thế nào? Tiết Thành cướp trước một bước thay Diệp Trần nói. Người còn có thể làm gì được chúng ta à? Cái này. Ta đi. Thật là phách lối à? Người chung quanh cũng trợn to mắt. Nhìn Tiết Thanh, cô gái nhỏ, người biết ta là ai chăng? Lão kia người sờ soạng một cái râu mép của mình. Thản nhiên nói, ta quản ngươi là ai? Bất quá là một ông cụ. Ngươi còn có thể là ai? Tiết Thanh căn bản không có hứng thú biết đối phương là ai. Hiện tại nhanh chóng dẫn chúng ta đi. Gặp Tiểu Mộng, các ngươi cái này võ đạo hiệp hội còn có thể tiếp tục nữa. Nếu không, chúng ta chỉ có thể đem võ đạo cao ốc cũng phá hủy. Tiểu Mộng là ai? Lão đầu kia một hồi nghi ngờ không rõ ràng. Hắn căn bản liền chưa từng nghe qua danh tự này. Cũng không biết bọn họ tại sao phải đi gặp Tiểu Mộng. To gan, Tiết Thanh, ngươi dám ở Tô phó hội trưởng trước mặt như vậy phách lối. Lâm Tiết Giao vậy chạy tới. Lớn tiếng nói, đây là chúng ta võ đạo hiệp hội Tô Dạ phó hội trưởng. Là tư cách già nhất phó hội trưởng một trong. Đức cao vọng trọng, thực lực cùng đức mới kiêm bị. Ngươi dám nói như vậy là muốn chết phải không? Hiện tại Long Chính Dương đã chết, Lâm Tiết Giao lớn nhất chỗ dựa vững chắc đã không còn. Nàng dĩ nhiên là muốn lại tìm một cái chỗ dựa vững chắc. Ví dụ như Tô Dạ cái loại này phó hội trưởng, cũng là nàng muốn đầu dựa vào chỗ dựa vững chắc. Dẫu sao Tô Dạ cái loại này phó hội trưởng ở võ đạo hiệp hội nội bộ là cực kỳ cường hãn. Mạng giao thiệp tài nguyên so Long Chính Dương còn muốn hơn. Dẫu sao, Long Chính Dương là vừa tấn thăng không lâu. Bàn về thực lực, so sánh với Tô Dạ cái loại này vẫn là phải thấp một cấp bậc. Bất quá đều là phó hội trưởng, lại có cái gì khác biệt? Dù sao cũng là muốn chết. Tiết Thanh khinh thường cười một tiếng. Căn bản cũng chưa có cầm những người này coi ra gì. Si cười nói. Cái gì? Cũng là muốn chết. Lời như vậy vậy có thể nói đi ra. Lâm Tiết Giao đều sợ ngây người. Người chung quanh vậy sợ ngây người. Bé gái giọng lớn như vậy. Ta đây muốn xem ngươi có lợi hại gì. Tô Dạ sờ một cái râu. Nhất thời liền mất hứng. Thân hình chớp mắt. Rất nhanh liền đến Tiết Thanh trước mặt. Chìa tay ra. Liền trực tiếp chụp về phía Tiết Thanh cổ. Xem cái này dáng điệu là muốn nhất kích có thể chết người như nhau. Nhưng Tiết Thanh tay nhưng ngăn ở Tô Dạ tay trước mặt. Ông cụ, ngươi ở nhà dưỡng lão không tốt sao? Nếu không phải là tới nơi này làm ra vẻ. Tiết Thanh tức giận nói một câu. Cả người kinh khí chớp mắt. Vậy kinh khí trực tiếp đem Tô Dạ cho chấn lui về sau hết mấy bước. Cái này Tô Dạ trong lòng chấn động một cái. Mới vừa cái này tiếp xúc ngắn ngủi một tí. Hắn liền cảm thấy đối phương thực lực. Tựa hồ so mình còn lợi hại hơn. Chuyện gì xảy ra? Người nữ oa này bản lãnh so mình cao hơn. Tô Dạ có chút chừng mực dám tin tưởng. Dẫu sao, trước mắt người nữ oa này tuổi tác cũng không quá mới 20-30 dáng vẻ. Từ đâu tới mạnh mẽ như vậy công lực? Tô phó hội trưởng quả nhiên là tốt thực lực, định có thể chém chết này kẻ gian. Dương ta võ đạo hiệp hội uy phong. Lâm Tiết Giao nhìn cái bộ dáng này, đã ở phía sau cờ tung bay sao hô lên. Bộ dáng kia, tựa hồ cũng muốn đem mình cổ họng cho kêu phá. Quỷ nịnh bợ, Từ Mã võ các người nhìn Lâm Tiết Giao cái này dáng điệu. Một hồi không nói, bàn về nịnh hót bọn họ thật vẫn không thể xem Lâm Tiết Giao như vậy thả hạ xuống tử. Bọn họ đều là người có mặt mũi. Xem là như vậy, nơi nào ăn tiêu. Bất quá, Lâm Tiết Giao cái này nịnh bợ đập, lại có điểm đập không phải lúc. Dẫu sao, Tô Dạ còn có chút không phải là đối thủ đâu. Lúc này liền chụp ngựa của mình dám. Nếu là chờ lát không đánh lại, há chẳng phải là mất mặt ném quá đáng. Được rồi, đừng kêu. Tô Dạ hướng Lâm Tiết Giao trừng mắt một cái, trực tiếp nói, cái này. Lâm Tiết Giao hô hào thanh âm nhất thời cứng lại, hoàn toàn không biết, cái này hội trưởng tại sao sẽ không muốn mình kêu gào. Cái này lại là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ mình nói sai cái gì sao? Nhưng mà cũng không có à. Bé gái công phu không tệ à. Có hứng thú gia nhập chúng ta võ đạo hiệp hội sao? Ta có thể để cho ngươi làm phó hội trưởng. Tô Dạ hết qua đầu tới. Nhìn Tiết Thanh. Trực tiếp nói. Lôi kéo ta. Tiết Thanh nhất thời liền cười lên. Người này là tật xấu gì? Làm sao vừa nhìn thấy một cái lợi hại một chút người? Liền bắt đầu lôi kéo. Muốn ta tiến vào võ đạo hiệp hội. Cũng không phải không được. Nhưng ta chỉ muốn ngồi một cái chỗ ngồi. Tiết Thanh thản nhiên nói. Ừ, còn có cơ hội. Nghe nói như vậy, Tô Dạ nhất thời hứng thú. Nói, vậy ngươi nói đi. Bất quá chỉ là một cái chức vị mà thôi. Ta vì ngươi đi tranh thủ. Chúng ta võ đạo hiệp hội gần đây quảng nạp Bách Xuyên. Đối với nhân tài, từ trước đến giờ là tới người không cự. Nghe nói như vậy, người chung quanh đều sững sốt một tí. Mà Lâm Tiết Giao và Tư Mã Võ sắc mặt cũng thật không tốt xem. Đây nếu là mời chào thành công, Tiết Thanh tối thiểu cũng là phó hội trưởng cấp bậc. Mà bọn họ những người này, chẳng phải là muốn xui xẻo. Dẫu sao bọn họ và Tiết Thanh cái này một nhóm người chung đụng nhưng mà thật không tốt. Cái này làm cấp trên của bọn họ, sẽ để cho bọn họ có cuộc sống tốt sao? Chắc chắn sẽ không có. Tô hội trưởng, cái này không có thể à. Từ Mã Võ cướp trước một bước nói, người này giết long phó hội trưởng. Là chúng ta võ đạo hiệp hội cừu nhân à? Ngươi làm sao có thể lôi kéo nàng đâu? Đúng vậy, nàng và chúng ta võ đạo hiệp hội có thù oán. Không thể dễ dàng kéo vào được à? Nếu không chết đi long phó hội trưởng, sẽ không nhắm mắt. Lâm Tiết Giao cũng vội vàng nói một câu. Tô Dạ nhưng là quay đầu lại. Khinh thường nói, chính ngươi nói hết rồi. Cái này Long Chính Dương đã chết. Các ngươi còn có cái gì dễ nói? Long Chính Dương chết, đó cũng là hắn thực lực không đủ. Mình đáng đời. Lão Phu hiện tại thay võ đạo hiệp hội lôi kéo một cái so Long Chính Dương còn cao thủ lợi hại. Đây đối với võ đạo hiệp hội là chuyện tốt. Cái này, Long Chính Dương một phen. Để cho Lâm Tiết Giao và Tư Mã Võ cũng hoàn toàn ngây ngẩn. Một câu phản đối đều không nói được. Lời này nghe vào, tựa hồ còn rất có đạo lý. Một chút cũng không tìm được để cho người phản bác điểm. Bé gái, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì chức vị? Ta cho ngươi tranh thủ một tí. Nếu là có thể, ngươi còn có thể ở chúng ta võ đạo hiệp hội bên trong nhậm chức. Tô Dạ nhìn về phía Tiết Thanh, tiếp tục hỏi, ta mong muốn chức vị chỉ có một cái. Đó chính là làm võ đạo hiệp hội hội trưởng. Ngươi muốn là nguyện ý, ta liền lưu lại. Tiết Thanh nhìn Tô Dạ, trực tiếp nói, đồ chơi gì, còn phải làm hội trưởng. Nghe nói như vậy, người ở chỗ này tất cả đều trợn to mắt, bên trong viết đầy không tưởng tượng nổi. Nữ nhân này giọng thật đúng là không nhỏ à, vừa lên tiếng, thì phải làm hội trưởng. Ai cho ngươi mặt, bé gái, ngươi khẩu khí thật đúng là không nhỏ à, hội trưởng này chỗ ngồi, coi như không tới phiên ngươi. Tô Dạ cười lạnh một tiếng, không vui nói, cho một mình ngươi phó hội trưởng chỗ ngồi, đã là rất để mắt ngươi, không nên được voi đòi tiên, để mắt ta. Tiết Thanh nhất thời liền cười, lão nương cái gì kiến thức không gặp qua, còn để ý ngươi cái này nho nhỏ phó hội trưởng chỗ ngồi. Tiết Thanh không vui nói, lão gia, ngươi cũng không phải ta đối thủ, để cho các ngươi sẽ sinh ra tới đi. Nếu không, người ngày hôm nay coi như không trái cây ngon ăn. Hừ, vậy hãy để cho lão phu lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Tô Dạ cười lạnh một tiếng. Xách quả đấm, liền hướng Tiết Thanh gọi lại. Mặc dù hắn lớn tuổi, nhưng cái này cả người quyền pháp, đó cũng là xuất thần nhập hóa. Nhìn qua, hổ hổ sinh uy, có loại đoạt thiên địa tạo hóa dáng điệu, để cho người chung quanh một hồi ủng hộ. Tô lão hội trưởng không hổ là uy tín lâu năm phó hội trưởng à. Cái này một thân công phu, thật sự là xuất thần nhập hóa. Tiếng than thở bên tai không dứt, nhưng hiệu quả này mà, nhưng cũng là bình thường thôi. Tiết Thanh và Tô Dạ đánh nhau, tạm thời tới giữa, đánh là khó bỏ khó phân, ngay tức thì, thật vẫn là không phân được một cái thắng bại. Tiết Thanh hẳn không chuyện chứ? Lâm Nguyệt Giao lo lắng hỏi liền một câu. Yên tâm đi, không có sao, nàng có thể chống đỡ nổi. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, hắn đối với Tiết Thanh coi như rõ ràng. Trên mình bảo toàn tánh mạng thủ đoạn còn rất nhiều. Thật muốn không chịu nổi, tùy tiện thi triển một cái đi ra là được. Đạp đạp đạp, đang khó bỏ khó phân để gặp. Cách đó không xa, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên lần nữa. Diệp Trần ánh mắt một hồi nheo lại. Hắn có thể cảm thụ được, ở cách đó không xa, tựa hồ lại có mấy đạo hơi thở kinh khủng người đến gần. Nhất định là võ đạo hiệp hội cao thủ đến. Bên này động tĩnh quá lớn, bọn họ vậy nên xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 dòng máu. Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.